Thần Điêu Phong Vân, chương 138, ghế đá thượng trọng điệp nam nữ. Góc truyện audio.com, im lặng đêm, bởi vì Vạn Tĩnh Thu bị phá khai màng kia một khắc mà bị xé rách. Lý Hổ Trầm Sâm ở khoái hoạt chinh phục quá trình, lý căn bản sẽ không quan tâm quanh mình hết thà ai người điên long đổ phượng cho nhau cho đối phương yêu, giống nhau là một đôi hồi lâu chưa thấy qua lão phu lão thê kia thành thạo kỹ xảo cùng Vạn Tĩnh Thu hừ thanh tấu vang một khúc yêu hòa âm, nàng không kiêng nề gì theo trong cổ họng hô phu quân giỏi quá trở loạn ngữ, bỏ qua một bên kia cuối cùng một đạo thục nữ gông xiềng đại ca ta vừa vặn giống nghe được một tiếng la lên, rất quen thuộc tất. Một gian phòng ngoại, xấu hổ nhìn xa xa, đối bên người cùng chính mình đi ra đến đi tiểu lão đại Liệt Hổ nói. Liệt Hổ dùng sức lắc lắc đầu, miệng đầy mùi rượu nói. Ai à, chúng ta này nào có nữ nhân, không phải một cái ta tương lai lão bà Tĩnh Thu thôi. Xấu hổ lạnh lạnh vẻ mặt kinh hô, chính là kia Vạn Tĩnh Thu tiếng gọi ầm ĩ, ngươi còn không có tỉnh rượu đi, hơn phân nửa đêm nàng hào cái gì kính, ngủ đi ta đầu còn đau rất. Liệt Hổ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái xấu hổ tâm nói ngươi nói cái gì rượu nói, nàng Vạn Tĩnh Thu đến bảo lý lâu như vậy, cũng chưa làm cho chính mình bính một chút, này đêm khuya kêu to, như thế nào khả năng. Nói chuyện, Liệt Hổ quay đầu sẽ vào nhà nghỉ ngơi, xấu hổ đột nhiên kéo hắn lại. Đại ca, vẫn là đi xem hảo, cái kia Lý Hổ lai lịch không rõ ta chỉ sợ xảy ra đường rẽ. Xấu hổ vội la lên, Liệt Hổ không rõ, xấu hổ như thế nào liền như vậy không tín nhiệm nhân, không khỏi cả giận nói. Đường rẽ có thể ra cái gì đường rẽ, ngươi là không phải muốn nói Tĩnh Thu cùng Lý Hổ gặp lần đầu tiên mặt sẽ cùng hắn đi rồi bất thành. Bị Liệt Hổ như vậy nhất hung, xấu hổ sợ tới mức rụt lui đầu, nhưng vẫn là dừng ở Liệt Hổ, nhẹ giọng nói. Đại ca ta không phải không tin tàu tử, chính là kia Lý Hổ thực không phải người tốt, ngươi nếu không đi ta phải đi nhìn xem tốt lắm. Ân cũng biết có việc cũng sắp điểm trở về thông chi, làm cho Bạch Ma cho ta giám sát chặt chẽ điểm bọn họ. Liệt Hổ ngoài miệng nói không có việc gì, trong lòng vẫn là có chút bất an, hắn tối hiểu biết chính mình tam đệ xấu hổ, xem nàng gầy yếu thực không riêng có một thân hảo chân công, hơn nữa thính lực dị thường hảo. Người bình thường có thể nghe được 10 thước ở ngoài động tĩnh, mà hắn xấu hổ có thể nghe được 100 mét ở ngoài động tĩnh, nhưng là Liệt Hổ vẫn là có chút không tin, kia thanh nữ kêu sẽ là Vạn Tĩnh Thu, hắn nhìn xấu hổ bước nhanh đi rồi đi ra ngoài, hồi đầu hà hơi, lại vào phòng lý đi nghỉ ngơi. Nơi nơi đều thực im lặng, chỉ có ít ỏi sổ mấy thủ vệ ở giá trị thụ cương vị, xấu hổ cẩn thận nhìn bốn phía thỉnh thoảng hỏi thủ vệ có hay không phát hiện cái gì kỳ quái chuyện, mà này đó thủ vệ đều nói không có, điều này làm cho xấu hổ thư khẩu khí. Đi đến Vạn Tĩnh Thu chỗ ở, ngoài cửa hai cái thủ vệ đang cúi đầu nhàn hạ dựa vào tường ngủ, xấu hổ thực sinh khí tiến lên thân thủ diêu hai người một chút, này hai thủ vệ cả kinh tình, làm nhìn đến là bảo lý nhị đương gia, mặt sợ tới mức lập tức trắng bệch trăm miệng một lời hô. Nhị đương gia chúng ta không phải cố ý yếu ngủ. Vạn tiểu thư ở bên trong sao? Xấu hổ thấp giọng lãnh thị hai người hỏi. Hai cái thủ vệ một đôi thị đồng thời gật đầu nói. Ở nàng đã sớm nghỉ ngơi. Xấu hổ thấy bọn họ nói như vậy cũng yên tâm dặn vài câu liền bối thủ ly khai nơi này. Góc truyện audio.com. Đi qua Bạch Ma an bài Lý Hổ những người đó chỗ ở sau, xấu hổ thầm than chính mình rất thần kinh quá nhạy cảm, có lẽ vừa rồi tiếng kêu không phải Vạn Tĩnh Thu, mà là Lý Hổ bên người mỗ một nữ nhân, như vậy nhất tưởng, xấu hổ chuẩn bị trở về nghỉ ngơi. Đọc truyện online tại truyệnfao.vn, đi phía trước đi rồi hơn 10 thước, xấu hổ mạnh mẽ ngừng lại, sườn khởi lỗ tai tinh tế nghe xong đứng lên. A phu quân, người phá hư, người ta mới lần đầu tiên, người còn muốn ép buộc người ta chịu không nổi a. Rất nhỏ giọng nữ ở cách đó không xa vang lên, xấu hổ cả người chấn động lên, hắn tuyệt không cho rằng chính mình nghe lầm, kia thanh âm cũng tuyệt đối là Vạn Tĩnh Thu, nhưng lại không nghĩ tới nàng ở cùng một người nam nhân như thế đối thoại, xấu hổ không hề nghĩ ngợi, lãnh nghiêm mặt hướng tới kia thanh âm truyền đến âm u góc bước nhanh đi rồi đi qua. Lúc này đã là canh ba tán hoa dâm ánh trăng không biết khi nào đã trốn được đám mây phía sau, xấu hổ lỗ tai vẫn dựng thẳng, nghiễm nhiên kia đối hắn cho rằng là cầu nam nữ nhân ngay tại trước mặt âm u góc, hắn có thể nghe được cái kia nữ nhân còn tại nói xong chọn liêu nhân lời nói, nhưng là kia nam nhân nhưng vẫn không mở miệng nói chuyện nhiều. Hiện lên phía trước góc tường, xấu hổ ánh mắt lập tức nhìn về phía một chỗ, khi hắn nhìn đến trước mắt cảnh tượng khi thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi, ở trước mặt hắn 5 thước có hơn thạch chất dài ghế, một nam một nữ nhưng lại trọng điệp cùng một chỗ, kia nữ nhân còn chủ động chớp lên thân thể cao thấp đong đưa kia lõa lồ thân thể cùng rối tung tóc dài, làm cho xấu hổ kinh ngạc liên thanh âm đều phát không được. kia nam nữ vong tình cùng một chỗ kích tình, giống nhau căn bản không có nghe gặp tiếng bước chân, xấu hổ hai mắt bắn ra một đạo ánh sáng lạnh, thân thể siêu một tiếng về phía trước chạy trốn đi qua, hai tay thành chộp đánh úp về phía cái kia phóng đãng thả thực xin lỗi chính mình đại ca nữ nhân, mà ngay tại hắn sẽ giết kia nữ nhân khi, đột một kia nam nhân đột nhiên nhất chích chân liêu lên. Bá, một tiếng, xấu hổ chỉ cảm thấy đầu vai đau xót cả người trong thời gian ngắn bay ngược đi ra ngoài. Tê, xấu hổ cơ hồ bay ngược 10 thước có hơn, mới đứng vững thân hình, đang nhìn đầu vai cũng không biết bị cái gì đánh ra một cái lỗ máu, toàn bộ cánh tay trái cơ hồ không thể nhúc nhích. Trước mắt dài ghế nữ nhân đã mặc xiêm y cả người tà tựa vào ghế đá thượng, mà kia đối chính mình bắn tên trộm nam nhân đã đứng lên, trong bóng đêm nhìn lại đây. Xấu hổ chịu đựng đau, giận hô. Ngươi là ai? Kỳ thật hắn cũng có thể đoán, toàn bộ liệt hồ bảo có thể thương người của hắn trừ bỏ liệt hồ cùng bạch ma chính là chính mình nhị ca tang hồ võ công, cũng so với không được chính mình, càng đừng nói đánh lén chính mình, người này thể trạng cùng Lý Hồ phi thường giống, nhưng là hắn cũng không dám khẳng định. Ha ha, ngươi không cần biết ta là ai, bởi vì ngươi đã muốn là cái chết người. Kia thanh âm thực khàn khàn, rõ ràng là cố ý làm bộ. Xấu hổ ngửa đầu khẽ cười nói. Chỉ bằng ngươi, thương ta đồ có thể, giết ta, không dễ dàng như vậy. Kia trong bóng đêm nam nhân cũng là cười, cất cao giọng nói. Vậy ngươi có thể thử xem, khocchuyenaudio.com. Hắn nói như vậy, xấu hổ tuy rằng tưởng xông lên đi, nhưng là nhất tưởng, chính mình nan là hắn đối thủ, hắn không sợ chết, nhưng là cũng không có thể chết như vậy không minh bạch. Nếu biết cái kia nữ nhân chính là Vạn Tĩnh Thu, hắn hàng đầu làm những chuyện như vậy tình chính là chạy nhanh trở về báo cáo cấp đại ca. Trong lòng như vậy nhất tưởng, xấu hổ thân hình không biết thấy gian sau này hơi chút lui từng bước, hắn vừa muốn đi kia nam nhân lại muốn biết hắn trong lòng suy nghĩ nhất tưởng, ở hắn vừa hoạt động cướp bộ khoảnh khắc nhân đã muốn mơ hồ bàn ly khai tại chỗ, lướt ngang tả hữu thân hình nhanh như thiểm điện bình thường. Xấu hổ không hề nghĩ ngợi, lúc này xoay người trốn chính là lưu cho đối phương khả thừa chi cơ, hắn hết sức ngăn trận đầu vai đau nhức một cái chân dài liêu khởi, lộ vẻ gào thét kình phong, hướng về kia đánh úp lại nam nhân bộ mặt chạy đi, hắn gần như sử xuất toàn thân cuối cùng lực lượng thế đại lực trầm nhất chân, nếu tạp chúng, cho dù là cự thạch cũng muốn phá nó cái tam liệt năm phần, huống chi là cá nhân đâu. Hừ, muốn chết, hắn rõ ràng tính sai lầm rồi chính mình đối thủ, người nọ đã chạy vội tới hắn trước người, ở hắn chân khởi khoảnh khắc người nọ một bàn tay trình đại đao giống nhau, một cái lực phách hoa sơn chi thế đối với hắn đầu gối liền huy bổ xuống. Điện quang hòa thạch gian, xấu hổ căn bản không kịp thu hồi chiêu thức lại càng thêm điểm tốc độ, hy vọng chính mình có thể trước một bước công kích đến đối phương, nhưng là người nọ con dao tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đã mới hạ xuống. Lạch cạch, một tiếng, xấu hổ chỉ nghe thấy một tiếng cốt gãy đáng sợ thanh âm, cái kia còn tại không trung chân, theo đầu gối chỗ thế nhưng phân mở ra, một đạo máu tươi phun tới, hứa dây xấu hổ cũng chưa cảm thấy gì thống khổ, đãi cái kia chặt đứt tiểu thối rơi trên mặt đất phát ra nặng nề thanh âm, xấu hổ mới tin tưởng chính mình chân bị phế bỏ. Hắn tưởng kêu to là lúc một bàn tay khóa ở tại hắn yết hầu chỗ, tạp ở hắn hầu kết, làm cho hắn chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm, ở hơi hơi ánh trăng làm nổi bật hạ, hắn mới nhìn rõ trước mặt nam nhân, thật đúng là Lý Hổ, chính là hiện tại Lý Hổ trên mặt không có mỉm cười, mà là vẻ mặt nồng đậm sát ý, là... Ngươi, xấu hổ vẻ mặt dữ tợn, hắn biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là cũng rất không cam lòng, hắn càng kỳ quái, vì cái gì Vạn Tĩnh Thu lần đầu tiên nhìn thấy Lý Hổ, sẽ cùng nàng phát sinh chuyện như vậy, chẳng lẽ bọn họ ở bên ngoài liền nhận thức? Lý Hổ nhìn xấu hổ vẻ mặt nghi hoặc lạnh nhạt nói. Ngươi xem đến không nên nhìn đến chuyện tình, cho nên ngươi phải chết. Xấu hổ khóe miệng giật giật nhưng là chỉ nghe cùng cục một tiếng, hắn đầu đã muốn cùng cổ tỏa vị trí, một đôi trợn to ánh mắt mang theo rất nhiều nghi vấn ngã xuống thượng. Kế đá thượng Vạn Tĩnh Thu rất lạnh tĩnh nhìn Lý Hồ giết người một loạt động tác nhưng là nàng chút cũng chưa cảm thấy gì sợ hãi, dưới đáy lòng, nàng là không nghĩ nhìn thấy huyết tinh, nhưng nhìn đến xấu hổ đã chết lòng của nàng không hiểu có một loại hưng phấn cùng kích động. Phu quân, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này đi, bọn họ nhất định hội phát hiện xấu hổ đã chết. Vạn Tĩnh Thu gặp Lý Hổ đã đi tới, vội vàng đón nhận đi dịu dàng nói. Lý Hổ ở quần áo thượng cọ cọ thủ thực chán ghét hồi đầu nhìn mắt xấu hổ thi thể, nhẹ giọng nói. khocchuyenaudio.com, không có việc gì tiếp tục trở về nghỉ ngơi, hết thảy đều có ta ở, nhớ kỹ, nhất định phải giả dạng làm không có việc gì nhân giống nhau. Vạn Tĩnh Thu trong lòng vẫn là có chút bất an, nhưng là Lý Hổ trong lời nói, nàng cũng không lý do vi phạm, chỉ phải gật gật đầu theo đầy người mùi máu tươi Lý Hổ bước nhanh ly khai nơi này. Hôm sau thiên sáng ngời, Vạn Tĩnh Thu đã bị bên người Lâm Hướng Anh đánh thức lên, tránh khai sương mù ánh mắt lập tức nhìn đến bên người Lý Hổ, nhưng lại sớm đến đây. đợi Liệt Hồ nhất định hội hỏi ngươi vấn đề, nhớ kỹ ngày hôm qua ta với ngươi nói trong lời nói. Lý Hồ nhẹ giọng ở nàng bên tai nói nhỏ một tiếng, lập tức đứng dậy ly khai. Lâm Hướng Anh mấy người đều mặc danh kỳ diệu nhìn Vạn Tĩnh Thu, nghĩ rằng đã xảy ra chuyện gì, đêm qua Vạn Tĩnh Thu đến đã khuya, là cùng Lý Hổ đi ra ngoài, chẳng lẽ bọn họ ở nơi nào dã chiến bị phát hiện, kia Liệt Hổ yếu truy cứu. Còn không có tới kịp hỏi, chỉ nghe bên ngoài một trận xôn xao, chúng nữ cùng nhau xuống giường tháp, từ bên ngoài đi vào ba người, cầm đầu đúng là Liệt Hổ bảo bảo chủ Liệt Hổ cùng nhị đương gia Tang Hổ, còn có cái kia vẫn mê đắm nhìn lén Lâm Hướng Anh mấy người Liệt Uy. Tĩnh Thu tối hôm qua ngươi đi đâu? Liệt Hồ hai mắt nhìn chằm chằm Vạn Tĩnh Thu lạnh giọng hỏi. Vạn Tĩnh Thu nhướng mày, nói. Ta tối hôm qua ăn cơm, liền cùng Hướng Anh vài người trở lại nơi này nghỉ ngơi. Lâm Hướng Anh gặp sự tình không quá đối, nhưng là của nàng phản ứng năng lực cũng là rất nhanh, lập tức đứng ở Vạn Tĩnh Thu bên người cười nói. Liệt bảo chủ chúng ta rất hợp duyên, cho nên liền hàn huyên nhất chỉnh đêm thiên, không tin, ngươi có thể hỏi bên ngoài thủ vệ. Phát sinh chuyện gì sao? La Tiêu ở bên hỏi. Kia trưởng giống một đầu gấu chó Tang Hồ giận dữ hết. Ta tam đệ xấu hổ tối hôm qua thượng đã chết, hắn chết tiền nói, nghe được Tĩnh Thu ở bên ngoài la lên, vừa đi xem xét này một đêm sẽ không trở về quá, nhưng lại chết thảm ở tại Bảo Lý. Lâm Hướng Anh mấy người tất cả đều sửng sốt, La Tiêu lại kinh ngạc nói. Tĩnh Thu tối hôm qua là làm ác mộng, kêu sợ hãi một tiếng, kia xấu hổ đều có thể nghe được đến. Này cái gì lỗ tai à, cũng quá linh, hắn là chết như thế nào đâu. Lâm Hướng Anh trên mặt thực bình thản hỏi, Liệt Hổ vẫn lãnh thị hai nữ nhân, muốn nhìn một chút các nàng có phải hay không đang nói dối, nhưng là nhìn hồi lâu, này hai nữ nhân kẻ sướng người họa, nhưng lại làm cho hắn có điểm tin tưởng Vạn Tĩnh Thu một đêm đều ở cùng các nàng cùng nhau, căn bản là không rời đi quá nơi này. Vạn Tĩnh Thu thực thương thân thấp giọng nói, xấu hổ ca thế nhưng đã chết, khách trương.